Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242, Đẩy Ngã Hệ Thống 7. Người đăng, HGSO Jimozese. Làm cổ thất bại, Ninh Thư muốn biện pháp khác đối phó La Giang. Ninh Thư rất muốn một đao chém La Giang thị phi cây. Không có căn cứ. Xem ngươi làm sao ba. Xem ngươi đi như thế nào thượng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là trực tiếp ra tay nàng chịu không nổi. Hơn nữa nguyên chủ vẫn là một cái sinh viên. Có tốt đẹp tương lai. Cũng không thể bởi vì cố ý tổn thương tội vào nhà tù. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không vì một cái cặn bã hủy tiền đồ của mình. Cho nên nhất định phải nghĩ một cái không đem chính mình dính líu vào biện pháp. Nguyên chủ còn muốn học đại học. Còn muốn tham gia công tác, còn muốn hiếu, kính cha mẹ, nghịch tập mục đích là muốn cuộc sống hạnh phúc, dùng độc đi, không biết đối phương hệ thống có thể hay không phát giác. Nếu, như phát hiện, nàng liền bại lộ, Ninh Thư muốn dùng ngân châm đâm, nhưng là luôn cảm thấy kia cái gì đẩy ngã hệ, thống sẽ hỗ trợ chữa trị, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Ninh Thư kiêng kỵ chính là cái kia đẩy ngã hệ thống. Một cái hệ thống lựa chọn một cái túc chủ là sẽ không dễ dàng liền từ bỏ. Nếu như cái này túc chủ thật sự là một cái đỡ không nổi tường bùn nhão, hệ thống mới có thể vứt bỏ hắn tìm kiếm mới túc chủ. Nhìn thấy người ta hệ thống tốt như vậy, Ninh Thư nghĩ đến ngủ say 233. Bất quá có một ngày, 2333 đột nhiên đối nàng rất tốt. Muốn cái gì cho cái gì. Làm nhiệm vụ thời điểm, đối nàng che chở đầy đủ, Ninh Thư tuyệt đối sẽ sởn tóc gáy. Nàng cùng 2333 trong lúc đó không tồn tại. Ai lấy lòng ai, không có nhiệm vụ người. Hệ thống căn bản cũng không có cái gì chứng dụng. Không có được phân phối hệ thống nhiệm vụ người đều không phải chính quy nhiệm vụ người. Nếu như 2333 một chút trở nên sao chuyện đều thay nàng làm. 2333 tuyệt đối có âm mưu. Ninh Thư nghe được cửa đối diện tiếng mở cửa, đến mắt mèo đi xem, nhìn thấy đầy mặt sao La Giang. Xem La Giang cái dạng này, nên không phải gặp cái gì mỹ nữ đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ninh Thư thấy La Giang đều không có tới quấy rối chính mình, mỗi ngày đều là sáng sớm liền ra cửa, cơ bản muốn tới buổi tối mới trở về. Một, bộ phóng đãng đến không được hèn mọn bộ dáng. Làm gì đi, nếu quả như thật có mỹ nữ bị La Giang thông đồng tới tay. La Giang liền sẽ có ban thưởng, sau đó La Giang liền dùng những tư nguyên này tiếp theo liêu muội tử. Thật, đúng là lấy chi tại dân dụng chi tại dân đâu. Ha ha đát, Ninh Thư dự định theo sau nhìn xem. Buổi sáng La Giang ra cửa, Ninh Thư đi theo phía sau của hắn. La Giang ra chung cư, đầu tiên là đến trên đường đi mua hai túi hoa quả, lại mua hai bó hoa, một chùm hoa hồng, một chùm uất kim hương. Hai bó hoa đóng gói tinh xảo, hơn nữa đóa hoa xanh tươi tốt, rất mới mẻ, đóa hoa số lượng không ít, một bó hoa nhìn không rẻ. Ninh Thư, hai bó, hai người, hai cái mỹ nữ, cũng không thể một người hai bó hoa. Ta đi, liền mấy ngày thời gian. La Giang hiệu suất này. Thất nghiệp nhân viên La Giang từ đâu tới tiền? Ninh Thư có lý do tin tưởng. Nhất định là đem cha mẹ mình tiền quan tài lấy ra tán gái. Dùng La Giang nói tới nói chính là đầu tư. Đợi đến cô nàng tới tay. Gấp 10, tỷ lệ hồi báo. Ninh Thư trước tiên chiêu một chiếc xe taxi ngồi xuống. Ôm hai bó hoa. Sách. Theo hoa quả La Giang chắc chắn sẽ không đi chen xe bus. Quả nhiên La Giang đứng tại ven đường chiêu một chiếc xe taxi. Ninh Thư hướng tài xế xe taxi nói. Đuổi theo trước mặt xe. Rất nhanh liền đến bệnh viện. La Giang ôm hai bó hoa liền vào nam khoa. Ninh Thư đi theo La Giang đằng sau. Nhìn thấy La Giang vào văn phòng. Đem một chùm hoa hồng đưa cho một người mặc áo khoác trắng bác sĩ mỹ nữ. Bác sĩ mỹ nữ là không có ý định muốn. Uyển chuyển cự tuyệt. Nói như vậy không? Tốt lắm. La Giang vẫn là đem hoa kín đáo đưa cho bác sĩ mỹ nữ. Bác sĩ mỹ nữ ôm hoa hồng, ngửi ngửi, trên mặt lộ ra tươi cười. La Giang đem hoa quả để lên bàn, lại ôm uất kim hương đến truyền dịch phòng, đem uất kim hương cho một cái y tá. Ninh Thư, đây thật là bác sĩ mỹ nữ, y tá mỹ nữ đều cho La Giang gặp. Y tá mỹ nữ không nghĩ thu hoa tươi, cự tuyệt một phen cũng liền nhận. Sau đó, cho La Giang đâm châm. La Giang vẫn luôn hướng y tá mỹ nữ hỏi mình tương lai tính phúc sinh hoạt có vấn đề hay không đi. Y tá mỹ nữ đỏ mặt nói không có vấn đề. Ninh Thư trợn trắng mắt, phế đi cho phải đây. Cảm tình nàng như vậy va chạm, ngược lại làm La Giang có cơ hội gặp được hai mỹ nữ này. Bất quá số đào hoa đến rồi, La Giang chính là đi ăn một bữa cơm. Phục vụ viên đều là mỹ nữ, liền xem như một cái tiểu không thể lại tiểu tiểu ăn cửa hàng. Lão bản nương cũng là một cái xinh đẹp nhân thê. Bất quá La Giang thật đúng là tâm lớn. Hai cái cùng nhau, một người một bó hoa. Có phải hay không nghĩ xong phi nha? Một cái vọt ngày hầu đưa ngươi lên trời. Ninh Thư xem hai mỹ nữ này, đối La Giang còn chưa tới khăng khăng một mực. Đến, một bước cuối cùng, nhiều lắm thì có một chút hảo cảm. Đoán chừng chính là trong lòng có điểm hùng hưu đi loạn. Bất quá loại hiện tượng này bình thường sao? Bác sĩ y tá một khối liêu. Bình, thường tình huống không phải bác sĩ y tá một người cho La Giang mấy cái tát. Tại sao? Bệnh viện nhiều như vậy nữ bác sĩ y tá, liền chọn hai cái xinh đẹp nhất liêu. Còn cùng nhau liêu, La Giang tâm lớn, tại chủng mã quang hoàn dưới lòng của nữ nhân lớn hơn. Ninh Thư nhịn không được thở dài một hơi, xoay người rời đi, vì cái gì chỉ là trứng trứng sưng lên, làm sao không phải trứng trứng rớt đâu. Xem hai mỹ nữ này thái độ, Ninh Thư đối nguyên chủ hồ đoá tình huống hiểu rõ hơn, con mắt bị phân, dán lên đồng dạng, liền xem như nhìn thấy cái gì tình huống, sẽ tự động thay La Giang giải thích, căn bản cũng không cần La Giang nói cái gì liền tha thứ đối phương. La Giang thật đúng là Ninh Thư cảm giác dạ dày có chút khó chịu. La Giang cùng Âm Dương Tông những cái kia thái âm bổ dương người đồng dạng, lừa gạt tâm lừa gạt thân, còn muốn bị chậm trễ cả đời. Cùng các mỹ nữ triền miên, thu được ban thưởng, liền sẽ tìm kiếm mục tiêu mới. Bởi vì lần đầu tiên triền miên ban thưởng tối cao, sau ban thưởng liền không có như vậy hấp dẫn người. Ninh Thư ra bệnh viện, một bên đi đường một bên nghĩ biện pháp, không phải phế đi La Giang, chính là theo những mỹ nữ này trên người ra tay. Nhưng là cũng không thể gặp được một cái mỹ nữ liền đong đưa mỹ nữ thân thể. Thân, ngươi tỉnh, cái kia La Giang mẹ nó là một cái cặn bã nam. Ngươi không thể đi cùng với hắn, không thể cùng hắn ân ân a a. Không nói trước Trầm Luân tại quang hoàn hạ mỹ nữ giao không lắc tỉnh. Hơn nữa, La Giang ân ân a a mỹ nữ tay trong tay có thể tha địa cầu tầm vài vòng. Các loại hình, các loại màu da, từng cái giai tầng, chính là một cái công trình vĩ đại. Chỉ là ngẫm lại đều tê cả da đầu. Cho nên vẫn là muốn đầu nguồn giải quyết. Giải quyết La Giang, giải quyết đẩy ngã mỹ nữ hệ thống, biện pháp tốt nhất là cắt La Giang thị phi cây. Một cây gậy hại vô số mỹ nữ. Nhìn như vậy đến, có đôi khi vóc người xấu một chút, cũng là một loại may mắn. Muốn dùng một loại phương pháp thích hợp, một kích tất chúng đem La Giang giải quyết, dùng cái gì biện pháp đâu? Dùng cái gì biện pháp đâu? Ninh Thư chính là nghĩ tới nghĩ lui đều không có cái gì thích hợp biện pháp. Không đem chính mình dính líu vào, lại có thể phế đi La Giang. Ninh Thư ở trong lòng A-di-đà Phật một tiếng. Nàng làm sao càng ngày càng thích phế nam nhân phía dưới. Đây là một cái thói quen xấu. Nhưng là Ninh Thư chết cũng không hối cải. Hết chương.